Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 104, tàn nhẫn hạng người. Thiên lãng bia câu lạc bộ, là đông thành thị tương đối nổi danh cỡ lớn bia câu lạc bộ. Bên trong chơi bóng phần lớn là một chút phú gia công tử. Lão bản vì là đề cao cấp bậc. Không chỉ có chế tạo thoải mái dễ chịu đài sân bóng mà. Còn chuyên môn tìm đến một nhóm bia kỹ thuật không sai cô gái xinh đẹp. Tiến hành bồi đánh, tại câu lạc bộ chung quanh là lộ thiên bia bầy, quầy ăn vặt, còn có KTV chờ một chút chỗ ăn chơi. Cho nên tại dạng này phồn hoa khu vực, màu xám thu vào cùng với phong phú, ánh sáng là bảo vệ phí. Một tháng ít nhất cũng phải 7-8 vạn. Trưởng quản mảnh này địa bàn người gọi Lý Hiếu Quân. Người trên đường gọi là Quân Ca. Mặc dù không sai người này đánh nhau bản sự không có. Nhưng thắng ở tâm ngoan thủ lạt. Đã từng chỉ là một cái tiểu lưu manh hắn. Vì là bò lên trên vị. Đem bản thân mến nhau 7 năm bạn gái đưa cho lưu manh đầu lĩnh. Về sau lại đem bản thân thân muội muội lừa mang đi, để một cái giang hồ đại lão chơi đùa. Nhưng mà lớn nhất làm cho người ảnh hưởng khắc sâu một sự kiện, chính là một lần yến hội thời điểm, Lý Hữu Quân không được cẩn thận đắc tội một cái trên đường có chút danh tiếng đại ca. Vì cầu được đối phương tha thứ, vậy mà ngay trước đám người mặt uống cái kia vị đại ca nước tiểu, quỳ xuống đến đập hơn 300 cái khấu đầu. Nhưng mà nửa năm sau, cái kia vị đại ca bỗng nhiên nghèo túng. Lý Hữu Quân trực tiếp mang theo huynh đệ, xông đến đối phương trong nhà. Chẳng những đem hắn đánh thành người thực vật, còn ngay trước hắn mặt chơi vợ hắn cùng nữ nhi. Sau cùng bán được hồng đèn khu, dựa vào tàn nhẫn thủ đoạn cùng chó dại tinh thần, mới có hôm nay cái địa vị này. Giờ phút này, một gian cấp cao phòng chơi pizza bên trong, mấy cái dáng vẻ lưu manh tiểu lưu manh tại trên bàn pizza chơi bóng, hoặc ngậm lấy điếu thuốc hoặc dẫn theo bia, cười tâu toét. Tại một bên khác đài trên bàn, chỉ có hai nam tử tại đánh cầu, một cái nhìn 25-6 tuổi, ăn mặc hắc sắc quần áo thoải mái, tướng mạo ngược lại cũng có chút anh tuấn. Chỉ là bước chân có chút phù phiếm, hốc mắt mắt quầng thâm cũng tương đối sâu, xem xét liền biết rõ cái này ra hỏa túng dục quá độ. Mạnh Văn Hiên, Mạnh Thị Tập đoàn Phó Tổng Giám đốc Cát, Mạnh Thanh Vân Nhi Tử, 10 phần một cái ăn chơi thiếu gia, mà khác một cái nam tử, thì là chừng 30 tuổi, ăn mặc hồng sắc áo chẽn, hất lên tóc dài, khuôn mặt so sánh gầy. Trên cánh tay văn đầy xăm mình, một đôi mắt ti hí, thỉnh thoảng hiện lên một tia âm lãnh, trên mặt lại là một bộ thân hòa tiếu dung, cho người ta cảm giác liền giống như là một cái kính mắt độc xa. Lý Hữu Quân, tại đài bên cạnh bàn bên cạnh, còn quỳ một cái tóc húi cua người trẻ tuổi, thần sắc thấp thỏm lo âu, hơi có chút đen kịt trên mặt chảy mồ hôi lạnh. Nhìn cực kỳ chật vật. Quân ca, ta sai, ta lần sau cũng không dám lại trộm ngươi phí bảo hộ. Quân ca, tha ta lần này đi. Tóc húi của nam tử trẻ tuổi không ngừng thấp giọng cầu xin tha thứ. Ánh mắt hắn nhìn qua Lý Hữu Quân, thật giống như lại nhìn một cái ma quỷ. Sắc mặt trắng bệch, thân thể run nhè nhẹ. Nhưng mà Lý Hữu Quân cũng không để ý hắn, chỉ là cùng Mạnh Văn Hiên hai người đánh lấy bia. Mạnh thiếu, nghe nói cứu cứu người Trương Húc Hằng đang tra hỏi thời điểm, bất thình lình cấp tính cơ tim nhồi máu. Ta làm sao cảm giác có chút kỳ quặc a hát. Dù sao ta nhớ được trước kia Trương đội trưởng có thể là một cái sinh long hoạt hổ người a hát. Lý Hữu Quân tà tà cười một tiếng, nhìn qua đối phương mắt bên trong có không tên ý vị. Ba, một cái hoa cầu đánh rơi tại trong túi. Mạnh Văn Hiên cong lên eo đến, điểm một điếu thuốc, thản nhiên nói, loại chuyện này quân ca vẫn là không nên đánh nghe cho thỏa đáng. miễn cho rước họa vào thân. Nói xong, lại tiếp tục kích dưới một cái bia. Lý Hữu Quân xoay xoay cổ. Ta không đánh nghe không có biện pháp, a hát. Dù sao chúng ta cái này địa phương trước kia liền là Trương đội trưởng trông nom. Hiện tại Trương đội trưởng không có. Nếu là cái kia Lãnh Thanh Nghiên đến cái đánh bất ngờ kiểm tra, vậy lão tử há không phải thiệt thòi lớn. Yên tâm đi, cái này địa phương không ai dám động. Dù là Lãnh Thanh Nghiên cũng không được. Lại nói, nơi này chỉ là một cái chơi bia địa phương, có thể tra được cái gì? Mạnh Văn Hiên khinh thường nói, có thể tra được cái gì? Mạnh thiếu gia chẳng lẽ không biết sao? Lý Hữu Quân trên mặt mang theo kỳ quái tiếu dung. Mạnh Văn Hiên cũng cười, chỉ sát vách một cái phòng nhỏ môn, mở miệng hỏi, ngươi nói ra a, cái kia hai nhà đầu về sau ta bao. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lý Hữu Quân đôi mắt hơi hơi híp thành một cái khe hẹp. Mạnh thiếu gia, tuy nhiên hai ta quan hệ tốt, nhưng quy củ vẫn là không thể phá hỏng. Ngươi chỉ có thể tuyển một cái, hơn nữa chỉ có thể chơi một đêm. Một đêm? Mạnh Văn Hiên nhíu mày, một đêm đã rất cho mặt mũi. Ngươi cũng trông thấy, cái kia hai nha đầu có bao nhiêu thủy linh, một cái thanh thuần như nước, một cái lạnh lùng như băng, hơn nữa hai vóc người còn giống như đúc. Loại này cực phẩm mặt hàng, cho dù là Diệp Huyền Băng nơi nào cũng tìm không ra một cái tới. Lý Hữu Quân kiêu ngạo nói. Mạnh Văn Hiên trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói, một đêm có thể, hai cái ta đều muốn, cho ngươi 1 triệu, thế nào? Lý Hữu Quân nheo mắt, cúi đầu xuống không biết đang suy tư điều gì. Qua ước chừng nửa phút khoảng chừng, Lý Hữu Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, Mạnh thiếu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Theo tình báo ta, người cái kia đại sảnh tỷ triệu băng ngưng, lập tức sẽ gả vào Vân gia đi. Nói cách khác, về sau toàn bộ Mạnh thị tập đoàn, liền là phụ thân ngươi, đúng hay không? Mạnh Văn Hiên khẽ giật mình, đôi mắt hiện lên một tia mơ hồ, trầm mặc không nói, cũng coi như là ngầm thừa nhận. Mạnh thiếu, ta cũng không có cái gì khác điều kiện. Liền là hy vọng ngươi về sau ăn ngon uống sướng thời điểm, cho huynh đệ ta đưa uống chút canh. Lý Hữu Quân khóe miệng mang theo một vòng đường cong. Dù sao loại này đao kiếm đổ máu thời gian, huynh đệ ta cũng qua phiền. Hy vọng có cái có thể tẩy trắng thân phận, an ổn sinh hoạt. Ta nghĩ, Mạnh thị tập đoàn, hẳn là có thể cho ta một cái vị trí đi. Ha ha, nguyên lai là việc này. Yên tâm đi, chỉ cần Triệu Băng Ngưng cái kia đàn bà lăn một vòng trứng, ta liền đem ngươi dẫn tiến đến Mạnh thị tập đoàn. Ngươi muốn nhập cổ phần, vẫn là làm cái cao quản, tùy ngươi. Mạnh Văn Hiên phất tay nói ra, giống như Mạnh thị tập đoàn đã nắm tại hắn trong tay giống như. Lý Hữu Quân lộ ra sán lạn mỉm cười, cái kia liền đa tạ Mạnh thiếu. Chờ một hồi ta liền mở một cái phòng, đem cái kia hai nha đầu đưa qua. Mạnh thiếu cần phải thương tiếc một điểm, đừng cho ta chơi hỏng. Ta đối với nữ nhân luôn luôn rất thương tiếc. Mạnh Văn Hiên khóe miệng, lau cười nhạt ý, ánh mắt cực nóng. Cái kia cái gì quân ta ở chỗ này? Tần Dương nhìn qua bia câu lạc bộ, nhíu nhíu mày, Lan Thiến gật gật đầu. Không sai. Mảnh đất này là hắn bảo bọc, đại đa số thời gian đều ở nơi này. Nói xong, nàng trong đôi mắt nổi lên một chút sợ hãi cùng sầu lo. Tiểu tử thúi, chờ một hồi gặp quân ca, người tốt nhất tiếp tục hung hăng xuống dưới. Bị Tần Dương nói tại trong tay Hứa Phong, trên mặt mang nhe răng cười. Thật sao? Tần Dương khẽ mỉm cười, bắt hắn lại cánh tay phải, nhẹ nhàng ngéo một cái, một tiếng kêu thê lương thảm thiết theo đối phương miệng bên trong phát ra. Chỉ gặp Hứa Phong cánh tay phải bị kéo dài chỉ ít 3 cm, đoán chừng huyết nhục khớp nối đều đã bị kéo nứt. Đi thôi, sớm cho lão đại ngươi lên tiếng kêu gọi.